Yêu thêm lần nữa, chương 1, lời của Ngạn Thiến, góc truyện audio.com. Lúc cô 8 tuổi, cha của cô dẫn về một thiếu niên 16 tuổi, cùng cô ở chung dưới một mái nhà, nhưng vì mẹ của cô chán ghét anh cho nên cô cũng chán ghét anh. Đó là vào năm 18 tuổi, cha trước khi chết đã cầm tay cô đặt vào trong tay anh, đồng thời cũng để lại di chúc. Chỉ khi cô kết hôn với anh thì mới có thể kế thừa di sản. Sau một năm kết hôn, bọn họ ly hôn. 5 năm sau, thời điểm cô biết anh muốn kết hôn, cô mới phát hiện cô không thể không có anh, cho nên cô quyết định trở về. Chính là lúc cô đứng ở rất xa nhìn thấy bộ dáng tay nắm tay, vai kề vai của anh và vị hôn thê, cô mới biết được, có một số việc không thể cứu vãn. Hồn bay phách lạc muốn buông tay. Rồi lại trong lúc vô tình phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Cho nên cô thay đổi chủ ý. Cô muốn đoạt lại tình yêu của chồng cũ. Độc giả thân mến, đây là lần thứ 2 Ngạn Thiến viết truyện hiện đại. Còn phải nhờ mọi người giúp đỡ rất nhiều. Đây là một câu chuyện đoạt lại tình yêu. Là một câu chuyện rất đặc sắc. Một người đàn ông từng bị một người phụ nữ vứt bỏ. Liệu anh ta có chấp nhận cô một lần nữa không? Mà cô phải làm sao để giành lại sự chú ý của chồng cũ? Có thể giành lại được tình yêu của chồng cũ không? Mọi người nhớ đón đọc nhé! Nội dung tuyệt đối nóng bỏng! Ha ha, da mặt thật là dày! Lời của Ngạn Thiến, chuyện này rất dài, đến 316 chương đấy! Mà lại còn bị viết, bị pick tùm lum nữa! Nên mọi người đừng côm xin CV nhé! Ta làm chuyện này vì yêu thích tác phẩm cũng như tác giả Ngạn Thiến thôi. Tốc độ cũng cô bảo đảm sẽ nhanh, vì ta còn ôm quá nhiều chuyện, nhưng sẽ cố gắng để post mỗi ngày một chương. TKS đã ủng hộ. Lời của Queen, cách chương.